Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Mọi người đều cực kỳ giận. Hệ thống trong phòng giam. Ensign, giám ngục trưởng đại nhân. Cái kia gọi tắc đề đã chết. Từ linh hồn liên hệ bên trong ta chỉ có thể cảm ứng được hắn trước khi chết tin tức. Hắn không có dựa theo đại nhân phân phó đi làm, mà là bán rẻ chúng ta. Cuối cùng mất đi giá trị lợi dụng, bị đầu kia nhãn kính vương xà giết chết. Phương Ninh, ân, ngươi làm tốt lắm, đến cùng là nhân viên nghiên cứu khoa học bên trong thiên tài. Mèo đen tóm linh hồn liên hệ, ngươi đều có thể học hội. Ensign, đại nhân quá khen, mèo đen tóm linh hồn liên hệ kỹ thuật. Ta không có nghiên cứu triệt để, không phải chúng ta đã sớm có thể phát hiện hắn phản bội. Phương Ninh, hiện tại vậy không tính là muộn. Ai, tổng có một ít tự cho là tiểu nhân. Bọn hắn căn bản vốn không biết cái này trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu, thế giới rộng lớn đến mức nào. Hệ thống, ký chủ ngươi lại đang trang bức. Phương Ninh, nói nhảm. Tranh thủ thời gian dựa theo ta dự bị phương án đi làm. Tác đề chết rồi, đầu đau chết mất, thượng sách đã thất bại, chỉ có thể sử dụng hạ sách. Cái này nhân tâm thế nào cứ như vậy khó mà suy nghĩ. Vẫn là ta chơi game bên trong NPC tư duy đơn giản. Hệ thống, đó là người ta trò chơi nhà đầu tư chiếu cố ngươi người chơi này trí thông minh. Phương Ninh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hiệp khách giáp đối hải lão bọn người nói lấy, bản tọa thả ra cái kia nhận mồi nhử nhiệm vụ người thiên trúc hồn phách. Đã chết, xem ra kế dụ địch bị nhìn thấu, đầu kia nhãn kính vương xà cư nhiên như thế xảo trá. Đoán chừng biết dùng tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu biện pháp. Điều đụng đến bọn ta, chúng ta chỉ có thể động dụng dự bị phương án. Hiện tại liền muốn nhìn hải lão tiên sinh ngài có hay không quyết tâm. Hải lão ánh mắt bên trong hiện lên một tia thống khổ. Do dự một chút, lúc này hắn bên tai lại truyền tới một thanh âm. Hắn lập tức kiên định quyết tâm nghĩ. Vừa mới nhân viên điều tra phát tới tin tức, bầy yêu thú kia quả nhiên quay đầu hướng chúng ta tổng bộ cơ phương hướng phóng đi. Lão phu đã sớm nói vì chu sát cái này họa lớn, coi như đập nát hết thảy gia sản, vậy sẽ không tiếc. Lập tức truyền lệnh tổng bộ lưu thủ nhân viên, toàn bộ rút khỏi truyền thừa nơi, trở về Thần Châu. Hứa lão nghe vậy giật mình, nhắc nhở, trước đó tôn giả giảng thuật kế sách bên trong, đề cập qua tình huống bây giờ. Tất cả hàng tồn còn có cái khác tạp vật đã đóng gói vận chuyển về Thần Châu. Nhân viên cũng làm tốt cuối cùng rút lui chuẩn bị. Cái khác dược liệu căn cứ không có dược liệu trọng yếu. Duy chỉ có tổng bộ trong căn cứ bồi dưỡng có thật nhiều chưa trưởng thành quý hiếm dược liệu. Không cách nào nhanh chóng cấy ghép. Không có cách nào di động. Có không ít chỉ cần mấy tháng sau liền có thể ngắt lấy. Đều có cực chỗ đại dụng. Hải lão phất phất tay, có chút thống khổ nói, lão hứa ngươi không cần lại nói. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, ai để cho chúng ta không cùng chi xứng đôi đỉnh tiêm chiến lực. Muốn đối phó con rắn kia chỉ có hợp lực một chỗ mới được. Con rắn kia đoán chừng chính là nhìn chúng điểm ấy, mới muốn dùng cái này điều đụng đến bọn ta. Hệ thống, tốt đáng tiếc, ta lúc ấy tại ngoài cửa lớn nhìn lên, đến cùng là bọn hắn tổng bộ căn cứ, những thuốc kia phố bên trong, có rất nhiều cực kỳ chân quý dược liệu, đoán chừng có thể làm ra thêm thuộc tính thần dược. Phương Ninh, ngươi cái này đồ ngốc, bình thường nhỏ mọn như vậy, hiện tại làm sao nghĩ không ra tới, ngươi hệ thống bảo đảm dễ khu. Ngay cả ta nhân thể khí quan đều có thể bảo tồn. Còn bảo tồn không được những thực vật kia dược liệu. Hệ thống, a, ký chủ ngươi lúc này nhắc nhở đến ngược lại cực kỳ kịp thời. Cái này hải lão đầu cực kỳ thức thời. Khẳng định sẽ cho chúng ta thù lao. Tại là hiệp khách giáp mở miệng. Hải lão tiên sinh quyết tâm. Bản tọa bội phục. Hiện tại chúng ta phát hiện đến sớm. Còn có thời gian. Bản tọa ngược lại là có năng lực đem cái kia chút trưởng thành bên trong dược liệu hoàn hảo không? Chút tổn hại địa bảo tồn lại. Sau đó lại tiến hành cấy ghép trồng. Cái kia chút yêu thú mặc dù cường đại, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Bản tọa tự tin có thể trước ở bọn chúng phía trước. Hải lão nghe vậy trong lòng buông lỏng. Khác dược liệu ngược lại cũng thôi. Mấu chốt nơi đó có không ít là dùng đến giúp đỡ người trẻ tuổi đột phá bình cảnh. Hiện tại tổn thất hết liền mang ý nghĩa trì hoãn bọn hắn tiến giai thời gian. Cho thế lực khác đuổi tới thời gian. Hải lão, vậy liền không thể tốt hơn. Đã như vậy, làm phiền tôn giả, về sau chỉ cần những dược liệu kia có thể tiếp tục trưởng thành. Hết thảy đưa cho tôn giả một thành, làm lần này thù lao. Hệ thống, hắn thật nhỏ mọn, ta coi là chí ít có thể cho một nửa. Phương Ninh, mau đi đi, người ta đó là tốn hao bao nhiêu tâm huyết mới có thể dưỡng thành đồ vật. Nếu không phải những người thiên trúc đó có thể dày vò, làm ra một đầu xảo trá nhãn kính vương xà đến, chúng ta ép căn không có cơ hội lừa khoản này thu nhập thêm. Sau đó hiệp khách giáp lập tức quay, người rời đi, lúc này tổng bộ trong căn cứ, một mảnh bận rộn cảnh tượng, rút lui lúc đầu không phải đơn giản sự tình, nhất là khẩn cấp rút lui. Nhưng hiệp khách giáp trước đó giảng giải kế sách lúc, đã sớm dự liệu được toàn bộ rút lui tình huống, bởi vậy có thể đánh bao mang đi đồ vật, trọng yếu văn bản tài liệu tư liệu, cùng các loại vật phẩm, đã sớm đưa về Thần Châu, nhàn tạp nhân viên cũng đã rút lui, lúc này chỉ có một ít nhân viên lưu thủ, tùy ý đều có thể rút lui. Bọn hắn đại bộ phận điểm đều là chiếu cố dược liệu dược nông đội viên. Bởi vì một số quý hiếm dược liệu cần mọi thời tiết coi chừng. Bọn chúng quá mức chân quý, đều cấy ghép tại tổng bộ trong căn cứ, nghiêm mật chăm sóc, những người này hội lưu tại cuối cùng rút lui. Vạn nhất tổng bộ căn cứ không có lọt vào tập kích, vậy liền có thể tránh khỏi tổn thất không đâu. Chỉ là đoàn người tiếp vào mệnh lệnh rút lui lúc, nhìn xem dược viên bên trong cái kia chút chân quý dược liệu. Từng cái đều mắt hiện không bỏ, có chút nữ đồng chí còn để lại nước mắt. Các nàng biết, lần nữa trở về, nơi này chỉ là một mảnh hỗn độn, có ít người đang dùng một chút cỏ dại ngụy trang một chút. Mặc dù đều biết không có chút ý nghĩa nào, nhưng hắn nhóm vẫn làm như vậy lấy. Cái này chút quý hiếm dược liệu bên trên đều ẩn chứa bọn hắn mồ hôi và máu. Thậm chí đồng sự sinh mệnh, không ít quý hiếm dược liệu từ ngoại giới cấy ghép lúc. Thế nhưng là muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng, nhưng mệnh lệnh đã truyền đạt, không ai có thể vi phạm. Bọn hắn từng cái xếp thành hàng liệt, chuẩn bị rút lui, lúc này đột nhiên có một thanh niên nữ tử từ trong đội ngũ vọt ra. Hai tay mở ra ngăn tại một gốc thân lá tùm lão nhân sâm trước mặt. Ta không đi, để cho ta lưu lại. Ta muốn cùng cái kia chút yêu thú liều mạng. Cái này khỏa lão nhân sâm sắp sinh ra linh trí, có trở thành nhân sâm tinh hy vọng. Ngô đội trưởng, không thể buông tha nó a. Phục tùng mệnh lệnh, Triệu Hinh, một cái sắc mặt tang thương, to bằng ngón tay cầu thả. Lão nông bình thường nam tử trung niên đi tới, một thanh đem nữ tử kia nhấc lên, mang về đội ngũ, Ngô đội trưởng, cái này khỏa lão nhân sâm từ ngoại giới cấy ghép tiến đến. Nó tại ngoại giới liền lớn hơn 500 năm, cực kỳ khó được, cơ hồ có thể nói trên đời chỉ có như thế một gốc. Đem nó cấy ghép tiến truyền thừa nơi, để nó sống được. Liền phí hết cực lớn công phu, ta lại một mực tại truyền thừa nơi chiếu cố nó trước sau 10 năm. Còn kém một tháng thời gian, nó liền có thể mở linh trí. Một khi khai linh trí, nó liền có thể tiến hóa thành trước đây chưa từng gặp nhân sâm tinh. Tương lai giá trị không thể đánh giá, ta sớm báo cáo qua. khác dược liệu coi như xong. Chúng ta thật không thể buông tha nó. Triệu Hinh một thanh nước mũi một thanh nước mắt địa nói. Xong, rất nhiều người đều quay đầu chỗ khác. Không nhìn tới một màn này. Rất nhiều người đều hội đối với mình dưỡng dục Hoa Hoa Thảo Thảo sinh ra tình cảm. Càng có si mê trong đó, đem làm suốt đời tâm linh ký thác. Hiển nhiên tại cái này Triệu Hinh trong mắt, con này lão nhân Sâm chính là nàng tâm linh ký thác. Đội trưởng dẫn theo nàng, muốn đi tiến trong đội ngũ. Lúc này, đột nhiên có người khẩn cấp báo cáo. Ngô đội trưởng, vừa rồi Hải lão phát tới tin tức khẩn cấp, nói cái kia vị đại hiệp có thể giúp chúng ta khẩn cấp cấy ghép dược liệu. Muốn chúng ta phối hợp. Ngô đội trưởng nghe vậy, buông ra nắm lấy Triệu Hinh tay, sắc mặt đại hỉ, hắn chẳng lẽ liền bỏ được những dược liệu này uổng phí hết tại con nhím mồm heo phía dưới. Người ở đâu mà? Hắn tranh thủ thời gian hỏi. Lúc này, trên bầu trời tung bay người kế tiếp tới, đuổi đến vừa lúc, yêu thú còn có 2 giờ mới hội chạy đến. Các ngươi bắt gấp đi. Hiệp khách giáp đối những đội viên kia nói xong, vừa rồi sự tình, hắn ở trên trời thấy nhất thanh nhị sở. Đại hiệp, thật là vất vả ngài, chúng ta vẫn là lưu lại giúp ngài một tay. Những dược liệu này có thật nhiều đều là rất khó cấy ghép, cần đặc biệt khiếu môn. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy hiệp khách giáp tại dược viên bên trong một đường ghé qua. Xanh biếc, kim vàng, muôn tía nghìn hồng các thức dược liệu đều sau lưng hắn lập tức biến mất. Tự nhiên cái kia thân lá tùm lão nhân Sâm cũng không ngoại lệ. Đám người từng cái đều thấy ngây người. Triệu Hinh tranh thủ thời gian chạy tới, muốn một phát bắt được hiệp khách giáp. Kết quả đối phương có chút lóe lên, liền thanh nàng tránh đi. Triệu Hinh hô hào, đại hiệp, ngài thanh lão nhân Sâm làm đi nơi nào? Hiệp khách giáp một bên nhanh chóng địa đem cái này chút tươi sống dược liệu hết thảy đưa vào hệ thống không gian bảo đảm dễ khu. Một bên cũng không quay đầu lại địa trả lời. Yên tâm, nó cực kỳ an toàn. Việc này về sau, bản tọa còn muốn thuê ngươi đi tiếp tục chiếu cố nó. Ngô đội trưởng nghe có chút không phải sự tình, làm gì, lão nhân kia tham gia. Chân tướng tổ chức hãn hữu bảo bối, cứ như vậy để đại hiệp cho dự định. Được rồi, cái này trên sự tình cân nhắc đi thôi. Dù sao không có đại hiệp, vậy là phải bị trà đạp, chí ít rơi vào trong tay người ta, còn có thể sống mệnh. Triệu Hinh thật không có so đo cái này, dù sao thứ này ép căn liền không thuộc về nàng. Nàng chỉ cầu có thể tiếp tục hầu ở lão nhân kia tham gia bên cạnh liền tốt. Từng mảnh dược viên cấp tốc thanh không. Vô dụng nửa giờ công phu. Toàn bộ tổng bộ căn cứ tất cả đang tại sinh trường thuốc bắc liền biến mất không còn. Dược nông các đội viên đã từng cái yên lòng. Đối phương thế nhưng là thần long. Thần thông quảng đại là bình thường. Hải lão đều ra lệnh. Bọn hắn tự nhiên trên mặt mang cười, hết sức yên tâm địa từ lối đi bí mật rời đi. Hệ thống vẫn chưa thỏa mãn, nếu không, chúng ta hỏi một chút Hải lão đầu, đem mặt khác dược liệu căn cứ dược liệu cũng cho dọn dẹp. Phương Ninh, đây là tự nhiên, cái kia nhãn kính vương xà vồ hụt nơi này, tự nhiên sẽ đánh địa phương khác chủ ý. Con nhím nhóm tại xưa nay phòng bị Xâm Nghiêm chân tướng tổ chức truyền thừa nơi tổng bộ bên trong. Tàn phá bừa bãi lấy, lúc đầu dược viên là phá hư trọng điểm. Tiếc rằng hiện tại trống rỗng, đành phải đem rào chắn, gian phòng khắp nơi toàn bộ đụng ngã. Tùy ý phát tiết vừa đi vừa về chạy tích lũy đi ra tính tình táo bạo. Nhãn kính vương xà xít nhìn qua gần như trống rỗng tổng bộ căn cứ. Chỉ có cái kia chút con nhím tại vui chơi, tức giận đến lưỡi rắn loạn nôn, hiện tại cho ta chuyển sang nơi khác. Cái kia chút cuồng bạo con nhím lúc này ép căn không nghe hắn ra lệnh. Bọn chúng lúc này vậy cực kỳ giận được không? Cái này một ngày đều chạy tới chạy lui mấy chỗ địa phương. Đầu tiên là nói muốn xung kích cái này tổng bộ căn cứ. Sau đó lại bị điều động trùng kích chỗ kia vắng vẻ dược liệu căn cứ. Chạy đến một nửa, lại bị điều động đi sơn cốc kia. Chạy đến sơn cốc đi, người ảnh còn không có gặp, lại muốn tiếp trở về trùng kích cái này tổng bộ căn cứ. Người đều chịu không được, huống chi bọn chúng cái này chút cuồng bạo vô lý tính khát máu con nhím. Không phát tiết một chút tính tình, cái kia là không thể nào. Nhãn kính vương xà xít mở ra miệng rắn, hướng về phía bọn chúng gào thét, nhưng cái kia chút con nhím không hề bị lay động, chỉ lo bốn phía phát tiết, nó xông lên phía trước, cắn một cái tại một cái gần nhất con nhím trên thân. Cái kia con nhím luận thực lực mà nói, đồng dạng là cái hồ nước cấp cường giả, vô cùng uy mãnh, nhưng mà nhãn kính vương xà xít một ngụm phía dưới. Chỉ gặp cái kia con nhím liền mất đi sức phản kháng. Toàn thân mãnh liệt run rẩy, sau đó chậm rãi ngã xuống. Chỉ là cũng chưa chết rơi, còn đang không ngừng giãy giụa. Đến cùng là hồ nước cấp cường giả. Sinh mệnh lực mạnh, không phải phàm heo có thể so sánh. Lúc này cái kia chút con nhím mới một lần nữa từ nổi giận bên trong khôi phục lại. Khôi phục sợ hãi. Một lần nữa tụ lại cùng một chỗ, ta cũng không tin, các ngươi còn có thể thanh mỗi chỗ điểm căn cứ đều chuyển không không thành. Tránh chỗ mạch đánh chỗ yếu mưu kế thất bại, nhãn kính vương xà xít vậy ở vào nổi giận bên trong. Nộ khí làm cho hôn mê nó lý trí, để nó nhất định phải phát tiết ra ngoài mới được. Về phần công kích cái kia chút chân tướng tổ chức điểm căn cứ đến cùng có thể lên bao nhiêu tác. Dùng, đã không tại nó cân nhắc bên trong. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.